Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hộ Tông Linh Thú Thăng Cấp. Mấy phút đồng hồ không tới, Đồng Đại Năng đoàn người liền đi tới đỉnh núi, bọn họ ngắm nhìn bốn phía, vẫn là không có thấy nhân, ngược lại thì thấy một cái cọng lông cũng sắp rơi sạch rồi lão hoàng cầu ở nhàn nhã tả hữu qua lại. Đi bộ, thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn một cái, ánh mắt linh động, người đâu, thế nào không có bất kỳ ai, chuẩn bị gì chứ, chính khí tông tông chủ đây, nhanh lên một chút đi ra. Hai tay Đồng Đại Năng chống nạnh, một bộ ta rất trâu so với dáng vẻ, la lớn, nhưng mà, không người nào để ý đến hắn. Đại Hoàng dùng quan ái chi trương ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, Tàng Thư Các trước, Mạc Bất Phàm nhìn các đệ tử mới đang cố gắng học tập. Ở trên quảng trường thử tu luyện như thế nào? Tiêu Kiếm lấy ra Kêu Linh Kiếm, đang thi triển cơ sở kiếm pháp, dần dần nắm giữ, không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Bây giờ hắn còn không biết những thứ này đệ tử mới cha mẹ đã tụ họp với nhau, định đem chính mình hài tử mang về. Thời gian không sai biệt lắm, Mạc Bất Phàm nhìn một cái trên trời Thái Dương, tâm niệm vừa động, thăng cấp hộ tông linh thú. Ông, nhất thời, dị biến xảy ra, toàn bộ chính khí phong linh khí bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hướng đỉnh núi hội tụ đi, núp ở chính khí phong sâu bên trong huyền vũ linh thú xông ra ngoài. Có một đạo huyền hoàng ánh sáng thẳng bay đến chân trời. Cực kỳ khoe khoang, giống trên đỉnh núi không, đập vào mi mắt là một tôn đường kính 100 mét huyền vũ linh thú. Rất là hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, đem bốn phía linh khí nhét vào trong cơ thể, dần dần trở nên chân thật đứng lên. Huyền vũ linh thú uy thế khuếch tán, chấn áp toàn bộ chính khí phong. Ngoạn tào, Đồng Đại Năng trừng lớn mắt. Cả người cơ hồ bị này cổ uy thế chèn ép muốn quỳ trên đất. Toàn thân đều tại phát run. Này, này, này, ực, đây là cái gì a? Không chỉ có như thế, có mấy tên nông thôn hán tử gánh không được rồi, trực tiếp quỳ trên đất. Cái này yêu quái thật là khủng khiếp. Xong rồi, ta muốn chết, là chính khí tông sao? Chính khí tông có trâu như vậy sao? Nếu quả thật là chính khí tông, có muốn hay không một lần nữa cân nhắc một chút? Nhất thời, không ít người tâm tư đã xảy ra thay đổi. Tàng Thư Các trước, Huyền Vũ, đây là Huyền Vũ. Triệu Tiền Tiền trợn to hai tròng mắt, mặt đầy khó tin, khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Chính khí tông chỉ là một tam lưu tông môn, tại sao có thể có bực này hộ tông linh thú? T, Vân Lam ngược lại hít một hơi. Thật là mạnh uy thế. Lâm Linh Nhi cũng rất là kinh hãi. Thật là đáng sợ a. Đây là yêu quái sao? Thứ gì à? Ta sắp không chịu nổi. Các đệ tử mới thét lên. Thời gian trôi qua. Sau mười mấy phút, hộ tông linh thú thăng cấp xong. Chính khí phong cuồng bạo linh khí lắng xuống. Bầu trời đường kính 100 mét huyền vũ linh thú từ từ nhỏ dần. Từ trên trời hạ xuống, quét, huyền vũ bay hướng Mạc Bất Phàm, sau đó yên lặng nằm ở Mạc Bất Phàm trên bả vai. Danh xưng tân thủ tông chủ hộ tông linh thú bản thăng cấp huyền vũ cấp bậc. Nhị lưu giới thiệu, tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú huyền vũ. Đã trải qua một lần thăng cấp. Có thể chân thực hiển hóa, có nhất định linh trí, có thể tự động phân biệt cũng ngăn cản xâm phạm tông môn địch nhân. Có thể dung nhập vào bên trong dãy núi, mạnh nhất có thể ngăn cản hơn 10 vị ngưng nguyên đại viên mãn võ giả công kích. Năng lượng cao nhất ngăn cản sơ nhập nguyên đan tiểu thành võ giả công kích. Tông chủ đã hoàn toàn nắm giữ. Ngưu BA Mạc Bất Phàm không nhịn được đều phải giơ ngón tay cái lên rồi. Tâm lý đá lớn rơi xuống, cả người cũng buông lỏng. có mạnh như vậy hộ tông linh thú, coi như là tới 10 bàn sơn tông ta cũng không sợ a. Tiểu tiểu bàn sơn tông, ta Mạc Bất Phàm liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu như các ngươi có thể bước vào ta chính khí tông sơn môn một bước cũng coi như ta thua. Đến thời điểm nửa phút dạy các ngươi làm người. Mạc Bất Phàm tâm lý đắc ý. Mới vừa rồi kia yêu quái thay đổi xong nhỏ, còn bay đến tông chủ trên người. La Phong kinh thanh hô. Chẳng lẽ mới vừa rồi kinh khủng như vậy yêu quái lại là được tông chủ khống chế sao? Cao Quảng Tâm tự hỏi. Nhất định là a. Tống Bác nói. Nếu không mà nói kia yêu quái như vậy cường đại, đã sớm nhào tới ăn chúng ta. Cũng là bởi vì yêu quái được tông chủ đại nhân khống chế, mới có thể không việc gì. Đúng đúng đúng. Trịnh Lâm gật đầu. Tông chủ rất lợi hại. Lợi hại như vậy yêu quái cũng có thể khống chế. Hứa Nguyệt mặt đầy sùng bái. Thật là đáng yêu tiểu ô quy. Tô Tâm Tâm hai cái con mắt đều biến thành ái tâm hình dáng. Nhìn Mạc Bất Phàm trên bả vai Huyền Vũ. Hoa, tông chủ, đây là cái gì nhỉ? Là yêu quái sao? Đồng Thiên Tú hiếu kỳ hỏi. Đây là hộ tông linh thú Huyền Vũ. Mạc Bất Phàm cười nói. Huyền Vũ là cái gì? Là giáp ngư hay lại là ô quy? Có thể ăn không? Thật tốt, giống như giáp ngư nha. Giáp ngư thang cực kỳ tốt uống. Ta muốn uống giáp ngư thang rồi. Đồng Thiên Tú ảo tưởng. Chảy ra nước miếng. Ô, nhất thời. Huyền Vũ giật mình một cái. Phát ra tiếng kêu. Có linh trí nó đứng lên tứ chi. Cảnh giác nhìn chằm chằm Đồng Thiên Tú. Một bộ xù lông bộ dáng. Ổn định điểm. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Huyền Vũ. Huyền Vũ lúc này mới lần nữa gục xuống. Thiên Tú, đây chính là yêu quái. Yêu quái không ăn ngươi cũng là không tệ rồi. Nhìn ngươi mập như vậy, yêu quái khẳng định thích ăn. La Phong cười trêu ghẹo nói. Không muốn a, ta không nên bị yêu quái ăn. Đồng Thiên Tú kinh hoàng biểu tình. Huyền Vũ là không phải yêu quái. Nó là chúng ta chính khí tông hộ tông linh thú. Có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Nhớ muốn tôn trọng nó. Các ngươi biết không? Mạc Bất Phàm nghiêm mặt nói. Ừ, chúng ta nhớ. Mọi người nói. Ừm, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Triệu Tiền Tiền ở quan sát tỉ mỉ đến Mạc Bất Phàm trên bả vai Huyền Vũ. Trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là một cái tam lưu tông môn lại có kinh khủng như vậy hộ tông linh thú. Vui là mình trong lúc vô tình gia nhập cái tông môn này. Bây giờ nhìn lại thật là không có có vào sai tông môn. Hộ tông linh thú, Lâm Linh Nhi thật tò mò nhìn Huyền Vũ. Mặc dù Huyền Vũ bây giờ nhìn lại rất nhỏ, nhưng mới vừa rồi thật sự triển lộ ra uy thế. Không hoài nghi chút nào thực lực của nó. Hộ tông linh thú chỉ có cường đại nhị lưu tông môn mới có thể nắm giữ. Bởi vì chỉ có đi đến ngưng nguyên cảnh mới có thể thử thu phục yêu thú, đem yêu thú thuần dưỡng thành tông môn hộ tông linh thú. Không nghĩ tới chúng ta chính khí tông lại cũng có hộ tông linh thú rồi. Hơn nữa xem ra còn mạnh như vậy. Lâm Linh Nhi rất vui vẻ. Tông chủ, tông chủ, lúc này Lý Đại chạy tới, phía sau hắn còn đi theo một đám người, có thương nhân, có nông dân, có giáo thư sinh, có công nhân, tổng cộng có mười mấy vị. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn một cái liền hỏi. Hắn trong lòng cũng nghi ngờ, làm sao tới rồi nhiều người như vậy? Cha, cha, mẫu thân, các ngươi làm sao tới rồi hả? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Hứa Nguyệt bọn họ nhất thời sững sờ, sau đó thật nhanh chạy tới, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, la lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cổ Đồng Thiên Tú co rụt lại, sau đó lặng lẽ tránh sau lưng Lý Tiểu Nhị, chỉ là Lý Tiểu Nhị quá gầy, Đồng Thiên Tú quá béo rồi, ít nhất có nhiều hơn một nửa không giấu được, Đồng Thiên Tú. Đồng đại năng thấy được Đồng Thiên Tú, tức cổ cũng lớn một vòng. Ta là thiếu ngươi ăn hay lại là thiếu ngươi mặc rồi? Ngươi còn phải chạy đến. Không việc gì học cái gì vũ. Bây giờ lập tức bò trở lại cho ta. Có nghe hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Thấy mọi người thần thái. Hiểu rõ ra. Những người này nguyên lai là chính mình đệ tử mới cha mẹ a. Xem bọn hắn thần thái. Thật giống như hơi rắc rối rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.